pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213. Chương 1210 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 12. Lại một lát sau, Lâm Tịch ôm bụng từ bên ngoài vào được, như ngọt ngào có chút mất tự nhiên nhìn nàng. Lâm Tịch cũng không để ý tới. Dầm gì, bước chân phù phiếm bò lên trên chính mình giường. Sơ Từ, ngươi, đây là làm sao vậy? Như ngọt ngào một bên đổi áo ngủ một bên đè thấp thanh âm hỏi. Thanh u ánh trăng xuyên thấu qua màu nguyệt bạch vải thô bức màn mông lung chiếu vào. Trong phòng ngủ, các cô nương cơ hồ đều đã ngủ, hoặc thô hoặc tế tiếng hít thở đều truyền đến. Ngẫu nhiên cũng hỗn loạn nghiến răng bẹp miệng thanh âm mơ siêu ăn hư bụng, Lâm Tịch rất là oán. Giận, thật xui xẻo a, kéo rất nhiều lần, ân. Vậy ngươi cũng thật đủ xui xẻo, như ngọt ngào nghe nàng trong thanh âm đều mang theo tí đau đớn. Không giống như là làm bộ, một lòng cũng liền buông xuống. Nói câu không tính là an ủi lời nói. Xốc lên chăn chui đi vào, ánh trăng như xa. Lâm Tịch có thể rõ ràng thấy nàng trên lưng có mười mấy khối móng tay cái lớn nhỏ vệt đỏ. Lâm Tịch 20 đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật tất cả đều là tứ cấp. Chỗ tốt là rõ ràng, bởi vì không có thiên đạo áp chế, mặc dù là ở như vậy linh khí loãng hiện đại vị diện. Lâm Tịch vẫn như cũ đã trải vuốt hảo một cái kinh mạch. Đang ở trải vuốt đệ nhị điều, phỏng chừng không dùng được 2 tháng. Nàng là có thể đả thông ra một cái thông mạch, hơn nữa theo cá nhân số liệu một chút tăng lên. Lâm Tịch hiện giờ có thể cảm giác được này đó số liệu đối ký chủ thân thể cũng hơi có một chút ảnh hưởng, tuy rằng rất thấp, nhưng luôn là có chút ít còn hơn không. Cho nên Lâm Tịch chẳng những có thể thấy những cái đó vệt đỏ, còn có thể suy đoán ra loại này chỉ thấy vệt đỏ không thấy ứ thanh tuyệt đối không phải ngược chế tạo thành, mà là tích sáp, kia vệt đỏ cơ hồ nơi nơi đều là, bình thường nữ tính nếu là bị như vậy ngược đãi quá. Liền tính không có lúc ấy liền hỏng mất, qua đi tổng hội có một ít dị thường biểu hiện, tỉ như co rúm lại, phẫn nộ cũng hoặc là tự biết xấu hổ, chính là nghiêu ngọt ngào lại hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường. Này thật sự là quá khác thường. Phải biết rằng, bính nhị ban Khâu Hân ăn tiểu táo lúc sau ước chừng ốm yếu vài thiên. Đối với một cái đột nhiên bị người dâm loạn hoặc là ngược đãi nhát gan nữ tính, đây mới là bình thường phản ứng hảo sao. Như ngọt ngào bình tĩnh thậm chí là mang theo điểm sung sướng. Lâm Tịch có thể phát giác tới, cái này làm cho nàng càng thêm khẳng định, ủy thác người bi thảm kết cục, tuyệt đối có nghiêu ngọt ngào tham dự trong đó. Ký thúc xá bên này phòng ở cùng nông gia nhạc bên kia giống nhau, thoạt nhìn rất giống Bắc Kinh cái. Loại này tứ hợp viện, một loạt chính phòng là ký thúc xá, đông xương phòng vị trí là WC, tây xương phòng là phòng 8, xá giam ở tại đảo ngồi trong phòng, dễ bề giám thị học viên hết thảy hành động, tuy rằng không có bảo vệ nghiêm mật môn hộ, theo dõi trải rộng toàn bộ ký thúc xá khu. Trừ ra chính mình phòng ngủ nội kéo lên bức màn lúc sau mới có thể có một chút riêng tư không gian. Ở ngoài, có thể nói các học viên là không chỗ nào che giấu. Có thể là bởi vì sợ hãi những cái đó gia trưởng hoặc là tới khảo sát nhân viên đột nhiên lại đây. Tham quan, cuối cùng đồ vật hai sườn buồng vệ sinh cùng phòng tắm cũng không tồn tại mấy thứ này. Không có TV, Internet. Không có di động, mặc dù là mọi người đều ở ký túc xá khu vực. Cũng nghiêm cấm đi khác lớp ký túc xá la cà, bất đồng lớp học viên cấm giao lưu. Giáo phương cách nói là đơn sơ mà an tĩnh hoàn cảnh càng thích hợp người hiểu được cổ văn hóa tinh. Túy, bất đồng lớp có bất đồng chương trình học an bài, tránh cho đồng học giao lưu là phòng ngừa đại gia đua đói. Tham nhiều nhai không lạn. Xá giam loại này sinh vật là chuẩn bị, nhưng là các nàng loại này tiêu chuẩn Lâm Tịch hoàn toàn có thể làm lơ. Chỉ là làm Lâm Tịch buồn bực chính là, phu tử mang theo nghiêu ngọt ngào không đi ra rất xa. Người lại đột nhiên biến mất không thấy, bởi vì ký túc xá bên ngoài là một mảnh trống trải. Liền khỏa có thể che đậy cây cối đều không có, cho nên Lâm Tịch cũng không dám đi theo thân cận quá. Tứ hợp viện ký túc xá bên ngoài chỉ có hai điều uốn lượn đường sỏi đá phân biệt đi thông dạy học. Khu cùng ao cá bên kia, hơn nữa vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, ao cá bên kia còn thiết có thông điện lưới sắt, có thể ở ký túc xá khu bên này nhìn xem ao cá phong cảnh. Nhưng là ngươi lại không có biện pháp đi đến thủy biên đi. Nói cách khác ngươi muốn ở chỗ này đầu thủy tự sát đều làm không được. Chính là theo không bao lâu, Lâm Tịch phát hiện đá đường nhỏ thượng cư nhiên rỗng tuếch. Người đâu? Lâm Tịch triển khai năm thức tra xét, không hề thu hoạch, không còn hắn pháp, lại kẻ tài cao gan cũng lớn nàng cũng chỉ đến uể oải không mau đã trở lại. Trong lúc nàng chưa từ bỏ ý định đánh tiêu chảy cờ hiệu lại đi ra ngoài hai lần. Vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Lâm Tịch không khỏi trong lòng kinh ngạc, hai cái đại người sống, không hề dấu hiệu nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ đô thị vị diện muốn sửa huyền huyễn hoặc là khoa học viễn tưởng sao? Nhìn khóe miệng mỉm cười, bình yên đi vào giấc mộng như ngọt ngào. Lâm Tịch cảm thấy này nha rất có thể là cái dôn mơ siêu chính mình nguyên lai thiết tưởng là hoàn. Toàn không thể thực hiện được, Lâm Tịch có chút buồn bực. Vốn là trăm ngàn chỗ hở A kế hoạch hoàn toàn trở thành phế thải. Nàng chỉ có thể lựa chọn trọng đi ủy thác người đường xưa. Lấy thân làm nhị, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, đại gia cầm từng người đồ dùng top 5 top 3 đi phòng rửa mặt. Lâm Tịch lặng lẽ cùng Lý nhiều lời, chính mình kế tiếp một đoạn thời gian khả năng muốn cố ý xa cách nàng. Sửa mà tiếp cận như ngọt ngào, muốn Lý nhiều không cần sinh khí. Hết thảy chính mình cẩn thận, địa phương quỷ quái này có cổ quái, Lý nhiều tính tình rất nhiều địa phương càng như là cái cầu thả nam hài tử. Cũng không có đem này đó để ở trong lòng, nàng cảm thấy sơ từ có thể cùng chính mình trước đó giải thích đã là thực tôn trọng chính mình. Nhân gia cũng không phải chính mình phụ thuộc phẩm, bất quá là cùng nhau học tập, cảm thấy lẫn nhau rất hợp duyên thôi, bất quá Lý nhiều luôn là cảm thấy. Sơ từ tuyệt đối là mang theo nào đó mục đích tới này sở học giáo. Một cái ý tưởng chợt thoáng hiện, chẳng lẽ sơ từ là điện ảnh bên trong cái loại này cảnh sát nằm vùng. Nghĩ vô luận như thế nào vất vả lao động, sơ từ trước nay đều không kêu mệt, học thứ gì nàng tổng có thể thực mau sờ soạng ra bản thân tiểu bí quyết tới. Còn vẫn luôn không lộ dấu vết bảo hộ chính mình, ân, Lý nhiều gật gật đầu. Nàng khẳng định là cái cảnh sát, chỉ có cảnh sát mới có thể vô điều kiện đi trợ giúp người khác. Tự cho là đoán được đáp án, Lý nhiều chẳng những không bởi vì Lâm Tịch vắng vẻ mà cảm thấy khổ sở. Ngược lại cảm thấy trong lòng càng thêm yên ổn một ít. Lâm Tịch từ ngày này bắt đầu cố tình tiếp cận như ngọt ngào. Đầu tiên là tò mò dò hỏi nàng trung tâm tư giáo khóa đều học tập cái gì. Như ngọt ngào chỉ dự kín như bưng nói hai chữ, cơ mật Lâm Tịch nhưng vẫn theo đuổi không bỏ, không có việc gì liền hướng như ngọt ngào bên người thấu. Tam câu nói không rời tư giáo khóa, quanh co lòng vòng muốn tìm hiểu ra những cái đó cơ mật cùng đi học vị trí tới. Như ngọt ngào trải qua hai ngày lạnh lùng tương đối lúc sau ở ngày thứ ba như là đột nhiên thay. Đổi cá nhân. Tuy rằng vẫn là đối Lâm Tịch vấn đề tránh mà không đáp, nhưng là lại chưa trực tiếp ném mặt lạnh tránh ra, mà là bất động thanh sắc hỏi Lâm Tịch một ít vấn đề. Tỷ như trong nhà đều có người nào a? Vì cái gì tới nơi này? Nguyên lai là làm gì đó? Lâm Tịch có vấn đề trả lời, nhưng một khi hỏi đến công tác đơn vị a thu vào những đề tài này. Nàng liền rất đông cứng chuyển tới khác đề tài thượng hoặc là dứt khoát làm bộ không nghe thấy. Hai cái lòng mang quỷ thai người cứ như vậy mơ hồ lui tới lên. Trong lúc này như ngọt ngào lại không bị đơn độc kêu đi ra ngoài thượng trung tâm khóa. Một lần hai người ước hẹn cùng đi WC, như ngọt ngào đột nhiên âm trầm trầm nhìn thẳng Lâm Tịch hỏi. Ngươi là phóng viên đi. Ngoặc kép, hết chương.